Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1534, tình huống thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ từ cảm giác mà nói, cái xác chết trước mắt này thật ra giống như bị cố ý vứt bỏ. Hơn nữa, cái xác khô này chết ở đây đã một khoảng thời gian. Mặc dù không biết chính xác bao lâu, nhưng có thể bị hun khói. Thành ra thế này, chắc chắn không phải chuyện hai ngày nay, ít nhất cũng phải nửa tháng trở lên mới có thể tạo thành tình huống này. Ước lượng trọng lượng cái xác, Tô Viễn suy nghĩ một lát, rồi bỏ xuống, không có nước, thi thể cũng giống như xác động vật khô mà thôi. Không dây dưa nhiều ở cái xác, Tô Viễn lựa chọn tiếp tục tiến lên, dù sao thì cũng đã đến rồi. Hắn nhất định phải xem Lý Nhạc Bình rốt cuộc là chuyện gì. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiếp tục đi sâu vào khu chung cư, dãy nhà đầu tiên nhanh chóng bị bỏ lập phía sau. Cửa sổ những căn phòng ở đây đều tối om, giống như những vực sâu thông xuống địa ngục. Tường thì bị hun đen kịt, như bị một lớp bóng tối quỷ dị bao phủ, khiến người ta khó mà không để ý. Nhưng khi Tô Viễn đi lại trong đó, vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Quỷ dường như cũng không tấn công hắn, hoặc là bản thân hắn không kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Ngoài môi trường quá yên tĩnh ra thì không có gì khác lạ. Không, đáng nói là càng đi vào trong, trên mặt đất càng có nhiều thi thể, giống với cái xác của Lý Nhạc Bình ban nãy, mỗi cái đều chết giống hệt nhau. Dấu hiệu quỷ dị này cho thấy suy đoán của Tô Viễn không sai. Những Lý Nhạc Bình đã chết kia không phải thật sự là Lý Nhạc Bình. Ngay khi Tô Viễn đi đến giữa khu Minh Nguyệt, đột nhiên, tại một tòa nhà dân cư cách đó không xa, dường như xuất hiện một chút dị thường. Tòa nhà dân cư đó có một lớp khói mỏng bao phủ. Làn khói đó trôi nổi mơ hồ tạo thành một bóng người, nhưng bóng người đó nhanh chóng tan ra, lại hình thành một làn khói khét lẹt. Đáng sợ hơn là lúc này làn khói đó dường như phát hiện ra sự tồn tại của Tô Viễn, đang từ từ trôi về phía này. Theo làn khói đến gần, một mùi khét như đốt xác chết từ từ lấp đầy mũi Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn không hề có ý định tránh né, mà nheo mắt nhìn làn khói đang bay về phía mình, lẩm bẩm: quỷ tìm người. Năng lực linh dị của Lý Nhạc Bình không phải bí mật trong đội trưởng. Thứ nhất là một loại linh dị có thể khiến người ta lãng quên. Loại linh dị này có thể nói là dị thường mạnh mẽ, đồng thời cũng có tác dụng phụ rất lớn. Điều này khiến Lý Nhạc Bình trở thành một người có cảm giác tồn tại rất thấp, hơi không chú ý sẽ quên mất hắn. Thứ hai là quỷ tìm người, một loại tấn công linh dị chắc chắn chết. Một khi bị nó tìm thấy, thậm chí chỉ cần hơi đến gần, sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Loại linh dị thứ ba là mộng du quỷ, thứ tư là quỷ gói, điều khiển bốn con quỷ, mỗi con đều rất đặc biệt. Đó cũng là lý do tại sao Lý Nhạc Bình có thể ngồi lên vị trí đội trưởng tổng bộ. Chỉ là lúc này đối mặt với Tô Viễn, loại tấn công linh dị này dường như không đủ mạnh. Khoảnh khắc sau, quỷ vực của Tô Viễn triển khai, toàn bộ khu chung cư chìm trong bóng tối như màn đêm buông xuống. Bóng tối này ngay lập tức nuốt chửng làn khói, thậm chí xuyên thủng lớp quỷ vực bao phủ khu Minh Nguyệt, sau đó lan rộng ra nội thành Đại Xuyên, bao phủ toàn bộ thành phố Đại Xuyên. Sự thay đổi quỷ dị này khiến những người bên ngoài kinh hãi. Nhưng Tô Viễn không quan tâm nhiều như vậy, mà nhìn chằm làn khói đang bay về phía mình, đồng thời hơi giơ tay lên, như vẫy tay chào tạm biệt, lại như đang lau đi thứ gì đó. Lập tức, làn khói đang đến gần dừng lại bất động. Hành vi của lệ quỷ bị linh dị mạnh hơn ảnh hưởng, không thể tiếp tục phát động quy luật giết người. Đáng sợ hơn là theo động tác của Tô Viễn, làn khói đó cũng dần trở nên nhạt, từ từ hiện ra một hình dáng người mờ ảo. Đây là năng lực đặc trưng của Trương Động, nhưng lại là hàng nhái. Sao chép xóa bỏ linh dị rốt cuộc không bằng bản chính. Hơn nữa, linh dị càng mạnh thì càng khó sao chép. Giống như lúc này, mặc dù đã sao chép thành công, cũng có thể sử dụng, nhưng uy lực thực sự e rằng chưa tới 2 phần. Chỉ có thể cản trở hành động của Lệ Quỳ. Thấy vậy, Tô Viễn lại giơ một tay lên. Khoảnh khắc sau, bàn tay dường như xuyên qua giới hạn khoảng cách, thọc thẳng vào làn khói dày đặc, lôi ra một cái xác bị hun đen trong tay Tô Viễn. Cái xác không hề động đậy, bởi vì có một loại linh dị mạnh hơn đang trực tiếp áp chế nó. Đó là sự áp chế linh dị của quỷ sai, cộng thêm việc từng mượn quỷ chết đói nuốt một cái đinh quan tài, khiến loại áp chế linh dị này càng thêm vô địch. Và trong tay Tô Viễn, thứ mơ hồ là Lệ Quỷ tại đó, lúc này đột nhiên phát ra một giọng nói khô khốc, cứng đờ. Tô Viễn, nghe thấy giọng nói đó, Tô Viễn hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới nói với giọng không chắc chắn, Lý Nhạc Bình, là ta, sao ngươi lại thành ra bộ dạng này? Xác nhận thân phận của Lệ Quỷ trong tay, Tô Viễn khá bất ngờ, tình trạng của Lý Nhạc Bình không tốt, điều này không còn là bí mật trong đội trưởng từ khi giao chiến với tổ chức quốc vương. Nguyên nhân là do di chứng của việc điều khiển Lệ Quỳ. Để trở thành dị loại, Lý Nhạc Bình đã phải trả giá đắt. Hắn điều khiển mộng du quỷ, trở thành dị loại đồng thời vẫn giữ được ý thức của người sống. Nhưng nhược điểm là trong phần lớn thời gian, hắn sẽ mất kiểm soát. Vì vậy khu Minh Nguyệt mới trở thành nơi hắn thường xuyên ở. Đây là nơi hắn chuẩn bị để giam cầm chính mình. Nghe Tô Viễn nói, Lý Nhạc Bình dường như không có nhiều cảm xúc, như người thấy đấy, sau trận chiến với tổ chức quốc vương, tình trạng của ta cũng xuống dốc rất nhiều, mặc dù trở thành dị loại, nhưng sức mạnh linh dị khác dường như đã đến giới hạn. Không thể tiếp tục áp chế nữa. Nghe câu trả lời, Tô Viễn cũng hiểu ra chuyện gì, giống như quỷ ảnh bị Dương Gian điều khiển. Quỷ ảnh tuy là Lệ Quỷ chết máy, nhưng không có nghĩa là quỷ nhãn cũng ở trạng thái chết máy. Điều này cần phải xem xét vấn đề cân bằng giữa các linh dị. Sự mạnh yếu giữa các mảnh ghép linh dị đặc sắc. Quỷ ảnh ở trạng thái chết máy có thể áp chế quỷ nhãn bình thường, nhưng một khi quỷ nhãn đạt đến cực hạn, dù là quỷ ảnh chết máy cũng không thể áp chế. Đó là vì sức mạnh linh dị của quỷ nhãn mạnh hơn quỷ ảnh. Và bây giờ Lý Nhạc Bình dường như đang rơi vào tình huống khó khăn này. Mặc dù hắn cũng điều khiển Lệ Quỷ chết máy, nhưng không phải tất cả linh dị hắn điều khiển đều chết máy, có thể sử dụng không giới hạn. Cách chương